Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 14, mạnh nhất versus mạnh nhất. Trung, đoạn mi hóp kiếm vậy mà ngắn, không cùng nói là đoạn, không bằng nói là hoàn toàn vỡ nát, làm mi hóp ngưng kết kiếm ý phá trời một kiếm chém xuống mà xuống. Cùng Kaido cổ tay chứng minh đụng vào nhau thời điểm, Kaido cổ tay lông tóc không thương, ngược lại là Mihawk nắm giữ kiếm gỗ hoàn toàn hóa thành đầy trời mảnh vụn. Kiếm gỗ vỡ nát trong chốc lát, Mihawk không khỏi có nửa giây thất thần. Quả thật, thanh này kiếm gỗ cũng là bình thường nhất kiếm gỗ mà thôi. Khắp nơi đều có thể mua được, nhưng đối Mihawk tới nói, thanh này kiếm gỗ ẩn chứa ý nghĩa, cũng không phải một cái phổ thông kiếm gỗ đơn giản như vậy. Mọi người đều biết, hải tặc nguyên tác bên trong Mihawk, chính thức bội kiếm chính là vô thượng đại khoái đao 12 công bên trong, hắc đao giả. Chính là hải tặc thế giới bên trong số 1 số 2 danh kiếm. Thế mà, làm Mihawk lấy kiếm hào thân phận bắt đầu ở trong hải vực sông Sáo lúc. Theo chiến thắng kiếm hào số lượng tăng nhiều, Mihawk bỗng nhiên là có quang kiếm ý nghĩ, dùng số 1 số 2 danh kiếm chiến thắng địch nhân, tính là gì vô địch, dùng bình thường nhất kiếm gỗ chiến thắng từng cái địch nhân, mới thật sự là vô địch. Đến tận đây, Mihawk tại một nhà cửa hàng bên trong mua sắm đến trong tay hắn cái kia thanh kiếm gỗ. Hai đồng dùng đến chơi đùa kiếm gỗ. Cũng là thanh này kiếm gỗ, xác minh Mihawk vô địch, xác minh Mihawk kiếm đạo, mà lại chỉ có thanh này kiếm gỗ chiến thắng địch nhân thời điểm. Mihawk mới có thể thoải mái hưởng thụ ma luyện kiếm đạo tư vị. Thế nhưng là kiếm gỗ nát, đại biểu cho Mihawk vô địch thần thoại, tại Kaido trước mặt chung kết. Huống chi, nửa giây đối với cường giả tranh đấu tới nói. Thật sự là quá dài. Cho nên, làm Mihawk bởi vì chính mình vô địch thân thể hóa sụp đổ mà giật mình một chút thời điểm. Kaido tùy ý cuồng tiếu, phất tay liền lại là nhất quyền. Đau ta cảm giác được đau. Thật sự là có ý tứ kiếm hào. Rất lâu không có gặp phải giống ngươi như thế có ý tứ kiếm hào. Đáng tiếc ngươi không giết chết được ta. Đã không giết chết được ta. Vậy ta liền giết chết ngươi tốt. Oanh, lật lên cổ tay, Kaido thừa dịp Mihawk ngây người khe hở, bỗng nhiên nhất quyền thì phải rơi vào Mihawk lồng ngực phía trên. Mà Mihawk mặc dù là tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào, thế nhưng là thật muốn cùng sở dịch, Kaido dạng này thân thể tố chất siêu cường biến thái tương đối lời nói. Cái kia hắn thân thể tố chất thì là bình thường. Nếu như Kaido một quyền này thuận lợi trúng đích Mihawk hẳn phải chết. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch Kenbunshoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được Mihawk nguy hiểm lúc, dù là biết Kaido nhất quyền xuống tới, giống như mình có khả năng trọng thương, có thể Mihawk là sở dịch bằng hữu, hắn lại làm sao có thể thấy chết không cứu. Cho nên... Ngay tại Kaido huy quyền trong chốc lát, tật phong bộ. Khẩn yếu lấy hàm răng ngăn tại Mihawk trước người. Sở dịch đầu tiên là cắn răng thân thủ bàn tay. Bắt lấy Kaido vung đến quyền đầu. Ngay sau đó, phốp. Tại Kaido hung mãnh nhất quyền dưới. Sở dịch chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Thân thể càng là không tự chủ được hướng phía sau nghiêng đổ mà thôi. Thuận thế liền đem Mihawk áp ngã trên mặt đất, trọng thương không thể nghi ngờ trọng thương. Tuy nhiên sở dịch đã sớm rõ ràng, hắn thay thế Mihawk ngạnh kháng Kaido nhất quyền tất nhiên là phải bị thương. Lại là không nghĩ tới vẻn vẹn một vòng giao phong mà thôi. Kaido liền có thể đem đánh thành trọng thương, nhưng nếu muốn coi là... Sở dịch là hoàn toàn ăn thiệt thòi tại Kaido trong tay lời nói cũng không hẳn vậy. Bởi vì ngay tại sở dịch thuận thế đặt ở Mihawk trên thân. Đem áp đảo thời điểm, bỗng nhiên sở dịch chính là đá ra bản thân đùi phải. Kiếm ý dung hợp nhìn ta xé trời một chân đi. Bạch, Sở Dịch tại mất đi trái cây năng lực sử dụng, không cách nào ngưng kết tu la chi nhận thời điểm, đã có thể dùng cánh tay thay thế tu la chi nhận. Thành vì trong tay mình nắm chắc lưỡi kiếm, như vậy, Sở Dịch liền có thể dùng chính mình chân coi như là lưỡi kiếm. Chém xuống, xé trời, kiếm thế, mà lại, làm Sở Dịch phi tốc đá ra đùi phải. Chém xuống, xé trời, kiếm thế thời điểm, hắn nghĩ đến cái gì? Chính là hải quân lục thức bên trong, làm cước, a. Tại Lu Chi trên thân, Sở Dịch nắm giữ hải quân lục thức sử dụng, làm cước, cái này một thể kỹ. Sở Dịch là bởi vì nắm giữ càng mạnh kiếm đạo, cho nên một mực mới không có sử dụng. Hiện nay, dùng chân thay thế kiếm nhận chảm rơi, xé trời, kiếm thế thời điểm. Sở Dịch không có nguyên do liền nghĩ đến đem hải quân lục thức, làm cước, thuận tiện người dung. Nhập ở bên trong, mà khi, làm cước, cùng, xé trời, kiếm thế lần đầu kết hợp với nhau thời điểm Sở Dịch lại là tuyệt. Đối không ngờ rằng, cả hai kết hợp với nhau, đúng là sinh ra không hiểu phản ứng hóa học. Bạch, đó là Sở Dịch đá ra, làm cước, thuận tiện đem, xé trời, kiếm thế kết hợp với nhau lúc thanh âm. Làm Sở Dịch dùng, làm cước, đá ra đi lam sắc quang mang. Cùng, xé trời, kiếm thế kiếm ý dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Chung quanh nổi lên một trận cuồng phong, nguyên bản, làm cước, đá ra lam sắc quang mang. Lại là tại cùng, xé trời, kiếm ý dung hợp lại cùng nhau trong nháy mắt. Hóa thành sáng chói hào quang màu bạc. Hoặc là nói là kiếm mang, mà lại, không giống với Sở Dịch bình thường chém xuống, xé trời, kiếm thế tuôn ra hiện ra kiếm mang. Lần này Sở Dịch đem, làm cước, cùng, xé trời, kiếm thế kết hợp với nhau. Chỗ thả ra đi kiếm mang khoảng chừng 100 mét chi trường. Chợt chờ cái kia vệt ngập trời kiếm mang rơi vào Kaido lồng ngực phía trên thời điểm. Liên Khải nhiều thân thể tố chất biến thái như vậy ra hỏa, đều là bị Sở Dịch trọn vẹn bước ra gần 20 mét khoảng cách. Càng trọng yếu là Kaido đồng dạng là thụ thương. Hắn thụ thương là không có Sở Dịch nghiêm trọng, nhưng trước ngực hắn cái kia đạo vết máu, lại là như thế nào đều không thể che giấu. Vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng, ho khan thật không nghĩ tới. Ta trong lúc vô tình xuất hiện một cái ý nghĩ, vậy mà lại để cho ta nhiều một đòn sát thủ. Mihawk đều không thể làm bị thương Kaido, Sở Dịch hiện nay làm bị thương, thực điểm này thì đầy đủ Sở Dịch vui mừng. Huống chi, xé trời, kiếm thế chỉ là cùng, làm cước, sơ bộ kết hợp mà thôi. Sở Dịch cảm giác nếu là mình có thể đem kiểu mới, làm cước, hoàn mỹ nắm giữ lời nói. Vậy hắn át chủ bài, hoặc là nói là đòn sát thủ liền có thể có thêm một cái. Cái này trong lúc vô hình liền có thể đền bù một chút. Sở Dịch mất đi trái cây năng lực sử dụng sau thực lực. Bất quá dã thú bình thường cũng không đáng sợ. Thụ thương thời điểm mới thật sự là đáng sợ. Riêng là Kaido dạng này, bách thú. Dạng này tâm lý vặn vẹo ra hỏa. Tại sau khi bị thương đúng là không có chút nào thống khổ. Ngạc nhiên biểu lộ, hắn ngược lại là tại thụ thương trong nháy mắt đứng vững cước bộ. Đầu tiên là dùng ngón tay chám chám trước ngực vết thương chảy xuôi mà ra đỏ thẫm máu tươi. Tiếp lấy đem ngón tay để vào trong miệng, giống như là phẩm vị mỹ thực đồng dạng, mút thỏa thích lên chỉ trên đầu máu tươi. Loại cảm giác này, ha ha ha ha. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt. Đang khi nói chuyện, Kaido điên cuồng ánh mắt chính là khóa chặt tại Sở Dịch trên thân. Ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Tu La, coi ta nghe nói ngươi danh hào lúc, ta liền biết ngươi là một cái đáng giá ta tìm kiếm ra hỏa. Ta thật sự là quá hưng phấn. Không nghĩ tới ta thế mà có thể tại ám hắc ở trên đảo gặp ngươi. Càng là không nghĩ tới. Ngươi vậy mà thật có thể thương tổn được ta. Hiện tại chúng ta thì chơi một cái trò chơi. Làm sao? Tu La, tại ta trong trò chơi, hoặc là ngươi giết chết ta, hoặc là chính là ta giết chết ngươi. Kaido vừa dứt lời, bành, hai chân trước hơi hơi cong lên, sau đó Kaido chân dùng lực chính là nhảy lên thật cao, giống là người bom giống như đánh tới hướng Sở Dịch phương hướng. Cái này thời điểm Sở Dịch suy nghĩ nhiều một cái, thần La Thiên Trinh trực tiếp đem Kaido cái kia ra hỏa đánh bay ra ngoài a. Đáng tiếc, trái cây năng lực không thể sử dụng. Kaido liền xem như dọn xong tư thế, Sở Dịch, thần La Thiên Trinh cũng là không dùng được. Cho nên vẫn là muốn như thế nào chiến thắng Kaido tốt a. Không để ý phía sau, ánh mắt hơi có vẻ áy náy Mihawk. Hơi có vẻ suy yếu Sở Dịch từ trên người Mihawk chậm rãi đứng lên. Trong hai con ngươi dấy lên nóng rực quang mang, thì muốn lần nữa cùng Kaido thật tốt đọ sức một trận. Không ngờ đứng đắn Sở Dịch nín thở khí tức, liền chuẩn bị tại Kaido lập tức muốn rơi xuống thời điểm. Cho vị này tương lai, tứ hoàng, một cái hắn có thể hoài niệm chung thân phản kích lúc. Đột nhiên, Kaido đầu tiên là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt nương theo lấy một đạo quái dị nụ cười. Hắn thân thể chính là líu lo dừng lại ở giữa không trung. Hi hi hi hi hi, giảng đạo lý, đã ngươi là địch nhân, vậy liền không có hợp tác tất yếu a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.